Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 529, thứ nữ sẽ không dễ, Go Die 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Sau khi Sư Dư bị nhốt ở đây, chỉ từng gặp Lục Tử Trình và gã sai vặt bên cạnh hắn. Gã sai vặt kia bình thường phụ trách đưa cơm cho hắn, hoặc đưa nguyên liệu và những thứ khác. Số lần Lục Tử Trình xuất hiện cũng không nhiều, nhưng mỗi lần hắn xuất hiện, Sư Dư sẽ không được sống dễ chịu. Sư Dư không biết vị muội muội của Lục Tử Trình này đột nhiên đưa đồ tới làm cái gì. Ở đây còn có một ít thuốc, chắc ngươi cũng cần đó. Hoa Vũ lấy thuốc từ dưới y phục ra, đặt trước mặt hắn. Hôm nay ca ca ta không có ở đây, ta lén xuống thăm ngươi. Ánh mắt Sư Dư dừng trên bình thuốc, sau đó rời mắt, tiếp tục dã hương. Chiếc chảy ngọc đập vào cối, phát ra tiếng vang nhỏ. Người không đói à? Hoa Vũ không tới gần hắn, đứng ở bệ đá đối diện, cách những cái dụng cụ kia nhìn hắn. Sư Dư căn bản không để ý tới cô. Hoa Vũ nói với hắn cái gì? Hắn cũng không lên tiếng. Sáng mai ta lại tìm cơ hội tới thăm ngươi vậy. Hoa Vũ từ phía dưới đi ra, ngồi xổm bên cạnh Lục Tử Trình hỏi, hắn không phải người câm đâu nhỉ? Hình như hắn không thể nói chuyện. Lục Tử Trình nghĩ nghĩ, nhưng có lẽ không phải là câm điếc đâu. Ta nhớ đã từng thấy hắn nói chuyện rồi. Đưa chìa khóa cho muội. Lục Tử Trình do dự một chút, bộ dáng không muốn cho. Nhanh lên. Hoa Vũ duỗi tay ra. Lục Tử Trình nghiến răng, đưa chìa khóa qua, căm hận nói, muội muốn hắn làm gì? Nàng ta cũng không phải nộp bài tập, sau này hắn phải làm sao? Lục Tử Trình bị Hoa Vũ nắm được nhược điểm, không dám cướp người với Hoa Vũ. Huynh không hiểu đâu. Vẻ mặt Hoa Vũ nặng nề nhận lấy chìa khóa. Hoa Vũ liên tiếp đến thăm hai ngày, Sư Dư cũng không mở miệng nói bất kỳ một chữ nào. Nhưng mà đồ ăn ngược lại có ăn. Có điều thuốc và quần áo hắn không đụng tới. Ca ca ta nhốt ngươi ở đây, quả thật là hắn không đúng. Ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài. Sư Dư mấy ngày nay còn không thèm nhìn cô. Nghe thấy lời này, cuối cùng hắn cũng hơi ngẩng đầu nhìn về phía cô. Hoa Vũ có cảm giác mẹ già muốn khóc. Cuối cùng lỗ tai hắn cũng không điếc. Hoa Vũ che ngực, nói tiếp. Đại ca của ta rất hung dữ. Hiện tại ta không dám cứu ngươi đi ra ngoài. Bị phát hiện ta cũng chết chắc. Sư Dư bỏ cam tùng trong tay xuống, từ giá nguyên liệu bên kia đi đến bên cạnh bệ đá. Cánh môi khô nứt khẽ mở ra. Người muốn cứu ta ra ngoài. Thiếu niên có giọng nói rất êm tai, nhưng có lẽ đã lâu không nói chuyện. Trong giọng nói mang theo một chút khàn khàn. Đại ca của ta bắt ngươi tới đây. Vốn là hắn không đúng, ta không thể trơ mắt nhìn hắn sai lầm như vậy. Hoa Vũ gật đầu, cho nên ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Sư Dư nhớ tới thời điểm lần thứ nhất nàng ấy xuất hiện. Lúc ấy nàng nói những lời kia, không có chữ nào biểu hiện ra nàng là một người thiện lương. Sư Dư cũng không tin lời nói của Hoa Vũ cho lắm. Nhưng hắn vẫn hỏi một câu, ngươi định cứu ta ra ngoài như thế nào? Hoa Vũ nói, bây giờ ngươi đang ở trong viện của đại ca ta. Viện tử của hắn tuy nhỏ nhưng rất nhiều người. Ta mang ngươi đi ra ngoài sẽ bị phát hiện. Ta phải tìm một cơ hội. Hoa Vũ nhìn chằm chằm Sư Dư. Ngươi không tin ta đúng không? Cũng không sao. Chờ ta cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi sẽ biết ta không nói dối. Hoa Vũ ra khỏi thạch thất, tìm được Lục Tử Trình. Huynh tìm cớ đi đánh hắn một trận đi. Lục Tử Trình dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn cô. Trong lúc nhất thời không biết nàng cuối cùng là cứu vị chế hương sư kia, hay là muốn chơi chết hắn. Muội muội hắn càng ngày càng kỳ quái. Làm sao bây giờ? Đánh hắn làm gì? Không thể để cho hắn chạy nha. Hoa Vũ lẽ thẳng khí hùng. L, không có cơ hội làm ân nhân cứu mạng, vậy thì có thể tự tạo cơ hội mà. Loại người như Sư Dư này, nếu chạy ra ngoài rất phiền toái, chỉ toàn gây chuyện. Lục Tử Trình mang tâm trạng kỳ lạ, ngày hôm sau dẫn theo gã sai vặt đi đến thạch thất. Lý do chính là phát hiện Hoa Vũ lén lút chạy tới thăm Sư Dư. cho nên đánh hắn một trận. Cũng nguy hiếp sư dư. Đừng giữ tâm tư chạy trốn nữa. Không gian trong thạch thất vốn không tốt lắm. Sau khi Lục Tử Trình đánh người, cũng không cho người đến trị liệu cho hắn. Cho nên sư dư rất nhanh đã bắt đầu sốt. Nguyên liệu bên trong có rất nhiều đồ vật vốn là thuộc về dược liệu. Sư dư tìm một chút là có thể sử dụng. Nhưng hắn không phải phát sốt thông thường, là vết thương trên người gây ra, cho nên hiệu quả cũng không khá lắm. Sư dư không biết đã ngủ bao lâu. Lúc hắn thức dậy, ngọn đèn trong thạch thất đã tắt, thạch thất mất đi ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón. Sư dư chống người ngồi dậy, từ trên giường đá hắn ngủ mò mẫm xuống đất, dựa theo trí nhớ, mò đến bệ đá bên cạnh, mò mẫm thêm dầu vào đèn dầu. Dùng cây đánh lửa thắp sáng đèn lại. Cổ họng sư dư khô khốc phát đau. Muốn đi đến bên bàn gỗ lấy nước uống. Nhưng mà xích sắt dưới chân rất nặng. Mỗi một bước đi của hắn dường như càng làm cho thân thể mất đi một phần sức lực. Mắt thấy bàn gỗ ở phía trước, sư dư vươn tay muốn chống lên mép bàn gỗ. Ai biết lại bị vấp xích sắt dưới chân một cái. Dầm. Bàn gỗ bị hắn kéo rời đến vị trí khác. Tất cả những quyển sách chất đống ở rìa đều đổ xuống người hắn. Sách có góc cạnh nện trên người. Đau âm ỉ, sư dư. Có người chạy vào từ bên ngoài. Sau đó hắn được đỡ dậy. Ngươi không sao chứ? Đại ca của ta hôm nay dẫn người đi ra ngoài. Đoán chừng rất muộn mới trở về. Ta đưa ngươi ra ngoài đi. Sư dư được đỡ dậy. Hoa Vũ túm lấy cái ghế. Bảo hắn ngồi xuống trước. Ta tháo xích chân cho ngươi đã. Tầm mắt sư dư có hơi mơ hồ. Trong ánh sáng mờ, hắn chỉ có thể thấy rõ hình dáng thiếu nữ. Cạch, một sợi xích sắt nặng trên mắt cá chân rơi xuống đất. Hắn lại được nâng dậy lần nữa. Chiều cao và cân nặng của hắn rõ ràng đã tạo cho cô gánh nặng rất lớn. Thiếu nữ đỡ hắn, bước ngắn bước dài rời khỏi thạch thất. Tiến vào hành lang hắc ám kia. Đường hành lang không có ánh sáng, chỉ có thể sờ vách tường để đi lên phía trước. Sư dư không biết sau khi mình xuyên qua bóng tối, chờ đợi hắn sẽ là một cái bẫy khác, hay là hắn thật sự được cứu vớt. Nhưng hắn hiện tại không có chút sức lực. Xuyên qua đường hành lang, hướng lên trên thang lầu nhỏ hẹp. Bọn họ mất một lúc mới đi lên được. Ta đi trước xem có người không. Hoa Vũ để hắn tựa ở một bên trước. Sư dư cố gắng lấy lại tinh thần nhìn quanh. Đây là một cái kho củi. Bên trong ngoại trừ củi khô thì không có gì khác. Hắn thử mò mẫm một vài thứ trên mặt đất. Nhưng mà trên mặt đất cũng chỉ có mấy cành khô rất nhỏ. Căn bản không thể làm vũ khí. Cửa phòng củi bên kia có động tĩnh. Sư dư chỉ có thể tùy tiện nắm lấy một mảnh gỗ bén nhọn giấu vào trong tay áo. Hoa Vũ từ ngoài tiến vào, đưa theo hắn ra, bên ngoài yên tĩnh, viện tử của Lục Tử Trình quả thật không có người nào. Bọn họ an toàn ra khỏi viện, ta đưa ngươi ra khỏi phủ trước, ở đây cũng không an toàn. Mí mắt sư dư càng ngày càng nặng, ý thức cũng bắt đầu rã rời. Sư dư dùng sức nắm mảnh gỗ trong tay áo, cạnh sắc bén của mảnh gỗ đâm vào trong lòng bàn tay hắn. Để hắn có thể thanh tỉnh một chút. Lục phủ chiếm diện tích không nhỏ. Các loại lâm viên hành lang đan xen nhau. Liên tiếp từng cái viện nhỏ. Viện tử của Lục Tử Trình ở trung tâm lục phủ. Nếu muốn ra khỏi lục phủ, phải đi một đoạn đường dài. Nhưng mà ngay khi bọn họ sắp đi cửa sau, Lục Tử Trình lại xuất hiện cách đó không xa. Đang đi về phía này, cách trương.